Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122: Tiếu Tam Sinh. Về sau chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ hai hợp một. Chương 1120: Tiếu Tam Sinh. Về sau chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ hai hợp một. Bạch Dịch biết đối phương nói lời là thật. Bản thân nghĩ như vậy muốn lên đi, trừ phi có đầy đủ cơ duyên, không phải thời gian ngắn là không thể nào đăng đỉnh. Bất quá hắn có nhiều thời gian, có thể từ từ sẽ đến. Nguyên lai tưởng rằng muốn gặp được cơ duyên không dễ dàng, hiện tại xem ra bản thân gặp. Quả nhiên, đi theo Thượng An đạo nhân không bao lâu, hắn cũng cảm giác không gian xuất hiện vặn vẹo, lại hình như tiến vào đặc thù thông đạo. Lập tức liền tiến vào vô tận tầng mây bên trong. Sau một ngày, tầng mây ở phía dưới, trên trời có áp lực. Ba ngày sau, phía dưới đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bảy ngày sau, ánh nắng bắt đầu biến mất. Sau 15 ngày, tinh quang dần dần nở rộ. Cũng chính là ngày hôm đó, Bạch Dịch thấy được ngọn núi bên trên có một chỗ tế đàn. Cái tế đàn này chính là ngọn núi này phần cuối. Đến rồi. Bạch Dịch có chút hoảng hốt, vận khí không tệ, ấn ta trước đó phỏng đoán, chỉ ít cần thời gian nửa năm, không nghĩ tới đạo hữu tham dự về sau nửa tháng sau đã đến. Thượng An đạo nhân cảm khái nói, Bạch Dịch khiêm tốn cười, hắn biết vị tiền bối này nói là êm tai, bản thân căn bản là không có cách ảnh hưởng nơi này. Đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều, đúng là duyên cớ của ngươi. Trên người ngươi công pháp hoặc là những vật khác có thể ảnh hưởng nơi này. Nếu không thì không được phép lên. Thượng An đạo nhân nói. Là cái gì? Bạch Dịch thoáng có chút hiếu kỳ. Có lẽ là trước kia gặp phải cơ duyên. Đạo hữu nhìn sang liền biết không tầm thường. Thượng An đạo nhân mỉm cười nói. Bạch Dịch không có suy nghĩ nhiều. Đã không nghĩ ra liền không có nghĩ tất yếu. Bất quá lần này đi lên bản thân có không ít cơ duyên. Tu vi cũng đã nhận được rèn luyện. Mặt khác trên đường đi đến hắn cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ mới thuật pháp. Sau khi trở về, có lẽ có thể nói lại xếp hạng. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là phải đi lên trước. Cầm tới đồ vật, đại khái đây chính là tông môn vẫn muốn tìm thần vật. Chỉ là người trước mắt thật sẽ trực tiếp giao cho mình. Bạch Dịch không tin, trên đời này tại sao có thể có dạng này người. Lớn nhất xác suất là lợi dụng hắn chống cự cái nào đó nguy cơ, sau đó lấy đi thần vật, lúc này mới bình thường. Đương nhiên, bất kể là phải hay không, hắn đều chuẩn bị kỹ càng, bất kỳ kết quả gì đều là khả năng. Giây lát, hai người thành công đạp vào tế đàn cầu thang. Chẳng biết tại sao, bọn hắn có một loại hướng xuống cảm giác, nhưng trên thực tế rõ ràng là hướng bên trên. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí nghe được tiếng sóng biển. Giải thích duy nhất chính là thần vật có chút cao minh. Đi lên xem một chút. Thượng An đạo nhân ôn hòa nói. Trên đường đi đến không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lúc này to lớn trong tế đàn bày biện một cái hộp. Phía trên có một cái phong chữ. Thượng An đạo nhân đi qua bưng lên hộp. Nhẹ nhàng lau, chùi đi. Phong chữ tại một chút xíu biến mất. Gặp này hắn cảm khái nói. Quả nhiên, phong ấn đã không có ý nghĩa. Tiền bối không mở ra nhìn xem sao? Bạch Dịch hỏi, Thượng An đạo nhân gật đầu. Sau đó từ từ mở ra hộp. Tiếng sóng biển đột nhiên truyền ra. Bạch Dịch có như vậy một nháy mắt. Cảm giác bản thân thân ở vô tận trên biển lớn. Rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại. Lại nhìn hộp, phát hiện phía trên có một viên hạt châu màu xanh nước biển. Nội bộ có sóng nước phun trào. Thật giống như bị thu nhỏ hải vực, hải triều phun trào, đánh thẳng vào hạt châu biên giới. Đây chính là thần vật. Bạch Dịch hơi kinh ngạc, hắn cũng không có nhìn ra vật này có cái gì cao minh chỗ. Duy nhất đặc thù, đại khái chính là bên trong sóng biển hẳn là thật. Nếu như phóng xuất ra nhất định là đại sát khí. Vật này tên là Hoang Hải Châu. Có một mảnh hoang cổ hải vực, càng hấp thu hải vực hưng suy khí vận. Có thể trấn hải vực bảo hộ một phương. Thượng An đạo nhân cười khép lại hộp. Sau đó lại là một vòng. biến mất phong chữ xuất hiện lần nữa. Làm xong những này, hắn đem đồ vật đưa cho Bạch Dịch. Đây là đạo hữu, ta chủ yếu là nghĩ đến tế đàn cảm ngộ một chút thiên địa. Dùng để tu luyện, nếu như đạo hữu không vội, có thể cùng một chỗ cảm thụ một chút giữa thiên địa tạo hóa. Bạch Dịch thu hồi thần vật, không từng có mảy may chần chờ. Kia có nhiều quấy rầy, nhiều người náo nhiệt, Thượng An đạo nhân cười nói. Về sau khí tức của hắn khuếch tán bốn phía, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo. Giang Hạo buổi sáng tại Linh Dược Viên quản lý Linh Dược. Xế chiều đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp học tập trận pháp. Trang Vu Chân, Mịch Linh Nguyệt, Thi Hải lão nhân đều đang dạy hắn. Dù sao cũng là cơ sở trận pháp, những này người đều có thể dạy. Giang Hạo học rất chân thành, thế nhưng là mấy ngày thời gian cũng không thể thay đổi gì. Cần quanh năm suốt tháng học tập, hắn đối với trận pháp thiên phú xác thực rất bình thường. Bất quá nghĩ biện pháp biết sẽ dùng đến trận pháp, tính nhắm vào học tập, không phải 20 mấy năm không đủ hắn học tập, vì học tập cùng với khác, liền không cách nào làm được mỗi giờ mỗi khắc vì Sơn Hải công đức đỉnh gia trí. Như thế liền cần thánh chủ trợ giúp. Cuối tháng 8, Giang Hạo theo tông môn tiếp nhiệm vụ, dự định đi một chuyến Thiên Thanh Sơn. Bản thân ở bên kia còn có thân phận, đi vào không khó lắm. Bất quá cảm giác gần đây thánh chủ sinh động không ít. Vẫn là tại Thiên Âm Tông phụ cận sinh động, nhất là nhằm vào hắn. Cực có thể là vì thiên hương đạo hoa. Thiên Thanh Sơn, trong đình viện, tóc hơi xám trắng lão giả ngồi tại trên ghế bành. Hắn trao mày không giận tự uy. Lý Khải, Thiên Thanh Sơn ngoại môn trưởng lão. Hắn lúc này nghe xong phía trước ba người báo cáo. Chào mày, người đều không thấy. Đúng, tất cả đều không thấy. Hẳn là bị giết hoặc là bị bắt. Một vị nam tử trung niên thấp giọng e ngại nói. Đằng sau đi vào người đâu? Lý Khải hỏi, cũng đã biến mất. Trung niên nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghe vậy, Lý Khải đê mi. Hắn biết được thiên hương đạo hoa hạ lạc. Muốn lấy phương thức của mình cầm tới vật kia. Vốn cho rằng chỉ cần để hắn nhìn trộm đến thiên hương đạo hoa, liền có thể lấy thần hồn chi lực cưỡng ép cướp đi. Điểm ấy hắn vẫn là có lòng tin. Thế nhưng là phái đi người, căn bản không được. Khi hắn tầm mắt đưa lên đi qua lúc, trận pháp liền bị phá hư. Những người khác càng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đến mức tự mình đi, cái chỗ kia cùng hắn bát tự tương xung, không phải vạn bất đắc dĩ không thể đi qua. Thế nhưng là muốn nhanh nhất ngưng tụ thần hồn, hoàn chỉnh giáng lâm, cần thiên hương đạo hoa trợ giúp, dù là còn không có thành thục, đối với hắn cũng có lợi ích to lớn. Thiên Thánh Giáo mấy lần đi vào đều không có đạt được chỗ tốt. Hiện tại lại để cho Thiên Thánh Giáo động thủ đã không thích hợp. Chỉ có thể dùng hiện hữu thủ đoạn đi, thế nhưng là không có hiệu quả, mà lại Đại Thiên Thần Tông đối với hắn nhìn chằm chằm. Những này người lá gan ngược lại là lớn, nhìn chằm chằm vào thần hồn của hắn, đơn giản không biết mùi vị, thật sự coi chính mình tốt như vậy bắt. Bất quá bọn hắn thủ đoạn quả thật không tệ. Trưởng lão, ta cảm thấy tùy tiện đi vào cũng không thích hợp, có thể đợi đối phương chiêu thu đệ tử thời điểm đi qua. Bất quá cần một chút thời gian, nhưng là hành động nhất định thuận tiện. Trung niên nam nhân nói, cần bao lâu thời gian? Lý Khải hỏi, đại thế sắp đến, hắn nhất định phải tại đại thế giáng lâm trước nghênh đón bản thể. Nếu không mở đầu liền thua người một bậc, xem vận khí, nhiều thì mấy chục năm, ít thì mấy năm, trung niên nam nhân nói. Lý Khải suy tư hồi lâu, cuối cùng nói, đi an bài đi, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Cũng liền đành phải như thế, đúng rồi. Có một nhóm đệ tử cần trưởng lão đi dạy bảo, là một chút vừa mới hồi tông môn đệ tử, nội môn cho ra nhiệm vụ. Trung niên nam nhân lại nói, biết, Lý Khải thở dài một tiếng, bất quá đối với loại nhiệm vụ này cũng không bài xích. Dạy bảo càng nhiều người, dưới tay người thì càng nhiều, luôn có người nào đó có thể vì hắn mang đến đầy đủ cơ duyên. Đăng đỉnh vô thượng đỉnh phong, để cho người ta lui ra về sau. Hắn liền hướng những đệ tử kia ở địa phương đi đến. nhìn xem lần này có hay không khả tạo chi tài. Chỉ là vừa mới đi vào tu luyện tràng, hắn nhíu mày, vừa mới một nháy mắt, cảm giác có cái gì không đúng. Gặp qua Lý trưởng lão, tại hắn muốn dò xét lúc, phía trước vang dội âm thanh vang lên. Như thế Lý Khải mới quay đầu nhìn sang, lần này tới hết thảy 12 cái đệ tử, từng cái nhìn có chút đồng dạng, xem ra muốn tìm tới một khối ngọc thô cũng không dễ dàng. Xem ra các ngươi đều biết ta, đã như vậy ta cũng không tự giới thiệu, hôm nay liền nói cho các ngươi một chút phương pháp tu luyện. Lý Khải khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất, nhìn phía dưới có người nói, trước tiên nói một chút trong vấn đề tu luyện đi. Tiền bối trước trúc cơ muốn thế nào mới có thể tăng lên trúc cơ? Một vị tiên tử hỏi. Cái này đơn giản, Lý Khải bắt đầu giải thích. Vấn đề không ít, nhưng là hắn đều có thể giải đáp. Tựa hồ cũng phi thường hưởng thụ dạng này quá trình. Thẳng đến vị cuối cùng mở miệng. Tiền bối, thần hồn chiếm cứ người khác thân thể sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Đột nhiên tra hỏi khiến Lý Khải rất ngạc nhiên. Sau đó nhìn về phía vị cuối cùng đệ tử, thanh niên bộ dáng, luyện khí viên mãn, ngươi tên là gì? Lý Khải đột nhiên hỏi. Vãn bối gần nhất cho mình sửa lại cái danh tự, gọi Tiếu Tam Sinh, thanh niên mở miệng nói ra. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, Lý Khải mặt khóe mặt giật một cái. Sau đó nói, lớn bao nhiêu? 46, Giang Hạo cảm khái nói. 46 luyện khí viên mãn. Lý Khải nhếch mép cười nói. Ngươi dạng này đệ tử bản tọa không dạy được. Ngươi đi thôi. Mang theo lệnh bài của ta đi mặt khác sơn phong. Bọn hắn biết thu ngươi. Đa tạ tiền bối. Chỉ là ta muốn hỏi hỏi tiền bối. Như thế nào mới có thể tìm tới cùng tiền bối tương tự ngươi tốt? Thanh niên hỏi. Đi mặt khác sơn phong đi. Bọn hắn biết trả lời ngươi. Lý Khải nghiêm túc nói. Tiền bối, Thiên Thanh Sơn coi như ngài một vị a. Tiếu Tam Sinh cũng không hề rời đi. Ngươi không kết thúc đúng không? Lý Khải mặt đen lại nói. Lần một lần hai coi như xong. Còn tới lần thứ ba là có ý gì? Làm ta dễ khi dễ sao? Giữa chúng ta có như vậy lớn thù sao? Làm ta phủ xuống thời giờ. Thiên địa đều sẽ vì ta chúc mừng. Ngươi làm gì sống mái với ta? Nghe vậy. Giang Hạo nhếch mép cười. Hắn dùng trước đó Giang Thiên thân phận tới. Thành công tiến vào tông môn. Sau đó tìm được Lý Khải. Đặc địa ở chỗ này chờ đối phương tới nói hiểu tu vi. Âm dương tử hoàn đã bày ra. Đối phương trốn không thoát. Bất quá nếu như có thể biết được đây là lần thứ ba. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết lần trước thế nhưng là có âm dương tử hoàn ngăn trở. Theo lý thuyết là không cách nào truyền tin tức ra ngoài. Chỉ có thể nói rõ thần hồn thánh chủ không bình thường lắm. Lần trước ngươi thế nhưng là nói. Giữa chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Giúp đỡ cho nhau. Lý Khải cười nói. Ta giúp ngươi giúp đỡ cho nhau. Quả nhiên là bằng hữu. Giang Hạo nở nụ cười. Thánh chủ Đê Mi. Sau đó nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ta muốn chết rồi. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt nói. Cần thánh chủ thần hồn mới có thể tiếp tục sống sót. Thần hồn thế nhưng là ta kéo dài sinh mệnh thánh dược. Cho nên chỉ có thể hy sinh bằng hữu vì ta. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống người sắp chết a. Ngươi là muốn thần hồn thánh chủ? Lý Khải hỏi. Giang Hạo gật đầu, vậy ngươi cầm đi đi. Nói Lý Khải theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một phần thần hồn thánh. Chủ nói, phần này đưa ngươi. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, tiếp nhận thần hồn. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Cái này đúng là một phần thần hồn thánh chủ. Tiêu hóa lên đến muốn 100 vạn linh thạch. Kia có linh thạch sao? Giang Hạo vô ý thức hỏi, ngươi, chấm ngoặc kép. Thánh chủ khó thở, khinh người quá đáng a. Nói hắn xuất ra 100 vạn linh thạch nói. Chỉ có nhiều như vậy. Lại nhiều ta tình nguyện dẫn bạo những vật này. Ngạch, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Người này quả nhiên là bạn thân. Thần hồn cho, linh thạch cũng cho. để hắn đều có chút không có ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, bản thân cùng thánh chủ xác thực không có cái gì không giải được mối thù. Truyền kiếp, cũng liền nhằm vào Diệu sư tỷ, để cho mình động thủ với hắn. Gần nhất đối phương không có đi cũng coi như không ngại. Đương nhiên, đi càng tốt hơn, bản thân sớm đã bày ra thiên la địa võng, liền chờ đối phương nhảy vào đi. Đáng tiếc, đối phương một mực không chịu đi, yên lặng thu hồi đồ vật. Giang Hạo nói, ngươi người bạn này ta nhận, lần sau gặp nạn ta lại tới tìm ngươi. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sỉ nhục a, đời này không bị quá bực này sỉ nhục. Giang Hạo nhìn người trước mắt này, suy tư hạ nói, về sau chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi gọi ta tiếu huynh, ta bảo ngươi Lý đệ. Lý Khải, ngoặc kép, sỉ nhục lần nữa đổi mới xuống hạn. Người trước mắt là hắn tất phải giết người. Chỉ chờ về sau thời cơ đã đến. Vi huynh nghe nói ngươi bị người của Đại Thiên Thần Tông để mắt tới. Nhưng có việc này. Giang Hạo chăm chú mở miệng. Thật có việc này. Một đám đối thần hồn hoàn toàn không biết gì cả hạng người. Bọn hắn nhìn như bắt đi thần hồn của ta, trên thực tế đều tại trong khống chế. Muốn thoát đi cũng không khó. Lý Khải khinh thường mở miệng, gần nhất Đại Thiên Thần Tông càng quá phận, Vi huynh cảm thấy có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn, liền để Lý đệ thần hồn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói, có thể cự tuyệt sao? Lý Khải hỏi, hắn chỗ nào không biết người trước mắt muốn coi hắn là đao dùng. Rõ ràng là người này cùng Đại Thiên Thần Tông có chỗ mâu thuẫn. Hiện tại phải dùng hắn chuyển di đối phương mục tiêu. Người ta nãi huynh đệ, không cần phải nói loại này lời khách sáo. Giang Hạo nói, Lý Khải, ngoặc kép, không cho rằng huynh người huynh trưởng này. Giang Hạo hỏi, một tháng, Lý Khải nghiêm túc nói. Một tháng sau có một bộ phận vừa mới bị bắt thần hồn biết thoát đi, vừa vặn cho bọn hắn mang đến phiền phức. Được, Giang Hạo cười to ba tiếng nói, về sau có việc cứ việc tìm Vi huynh. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Lý Khải cảm giác kỳ quái ba động cũng đã biến mất. Quả nhiên, vừa mới bản thân muốn chạy trốn cũng vô pháp thoát đi. Mà những người khác tựa hồ vừa mới tỉnh lại, căn bản không biết phát sinh cái gì. Lý Khải đê mi, cuối cùng quyết định cùng Tiếu Tam Sinh hợp tác. Người này nguy hiểm, thế nhưng xác thực đáng giá hợp tác. Xế chiều hôm đó, nam bộ tòa nào đó ngọn núi bên trên, Hồ Nguyệt Tiên tại an tĩnh chờ đợi tông môn những người khác tới. Bọn hắn muốn đi một chuyến Thiên Âm Tông, Phong Hoa đạo nhân cũng ở bên người. Lần này hắn dự định cùng nhau tiến vào. Chỉ là nguyên bản tại an tâm chờ đợi Hồ Nguyệt Tiên mày nhăn lại. Thế nào? Phong Hoa đạo nhân lập tức hỏi. Hồ Nguyệt Tiên âm thanh trầm giọng nói, Tiếu Tam Sinh nói phần thứ hai lễ vật ngay tại trên đường, một tháng sau biết đưa đạt. Trong lúc nhất thời Phong Hoa đạo nhân kinh hãi, lại có lễ vật, lần này là cái gì? Bọn hắn có chút lo lắng, nhưng là ngẫm lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Hắn Tiếu Tam Sinh còn có thể làm cái gì? Còn có cái gì có thể lấy kinh động bọn hắn? Hết chương.